Cùng chờ Tử Lôi Cung, một thân pháp bảo lôi hệ, Bài Thi chỉ có một thanh kiếm trong tay mà thôi. Ai mạnh ai yếu, Sở Mộ tin vào Bài Thi, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là trực giác của hắn nói cho hắn biết vậy mà thôi. Ngươi là ai? Cung chủ Tử Lôi Cung tập trung vào người mặc áo bào trắng, lôi quang trầm tĩnh, trầm giọng quát. Bài Thi nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt này không ngờ hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu ba động nào. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện giống như trước đó rất lâu đã ở đó, chưa từng động đậy qua. Không chỉ có như vậy, trên người Bài Thi nhân này nhìn như không có khí tức chấn động. Nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được phong mang tuyệt thế đang nội liễm. Giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm ẩn vào trong vỏ. Không rời vỏ thì thôi, một khi rời vỏ tất kinh thiên động địa. Kiếm thánh, đây tuyệt đối là một kiếm thánh. Mỗi một kiếm thánh đều là cường giả vô cùng đáng sợ, loại kiếm thánh tuyệt thế như Bài Thi nhân này càng là cường giả trong cường giả. Cung chủ Tử Lôi Cung dù thế nào cũng không dám khinh thị. Người giết ngươi, đối mặt với câu hỏi của cung chủ Tử Lôi Cung, người mặc áo bào trắng chỉ khẽ mở miệng, nhẹ giọng trả lời. Thanh âm kia giống như khí chất của hắn vậy, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Cách chương.